Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4278, Nguyên Trang. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ý thức về tới bên cạnh. Bên giường còn bày biện một cỗ thi thể. Nàng khiêng thi thể ra phòng. Đem thi thể phù phù một tiếng ném ở trong sân. Con run từ trong nhà ra tới. Nhìn thi thể trên mặt một chút kinh ngạc biểu. Tình đều không có. Hỏi, hôm nay ăn người. Ninh Thư lắc đầu. Không mới mẻ, khẳng định không thể ăn. Trong nhà bầy hơn một ngày. Lại tại nhà tang lễ bầy mấy ngày. Thịt này có, thể mới mẻ đi nơi nào? Không đúng, lúc nào thịt người bên trên bọn họ thực đơn. Ninh Thư thả ra đồng thiên linh hồn. Linh hồn trạng thái đồng thiên có thể so. Sánh hắn thân thể tốt xem nhiều. Đồng thiên linh hồn coi như bền bỉ. Hắn mở to mắt, vẻ mặt phi thường mê mang. Phảng phất chính mình ngủ một cái. Dài rác, hiện tại đột nhiên tỉnh lại. Có điểm không biết đêm nay là năm nào. Cảm giác, vô ý thức quét lần lần. Phát hiện nơi này là một cái rất hoang vu địa phương. Liền xây dựng phòng ở đều rất đơn sơ. Đây là cái gì trên mặt đất? Đồng thiên cũng không có cảm giác hô hấp khó khăn. Cảm giác, còn tại nghi hoặc chính mình thân thể lúc nào trở nên tốt như vậy. Cúi đầu vừa nhìn, liền thấy tràn đầy cho bụi thi thể. Đang nằm trên mặt đất. Cỗ thi thể này thật sự rất nhìn quen mắt a. A, đây là chính ta thân thể a. A, đây là chính mình thân thể. Đồng thiên sợ ngây người. Chính mình thật đã chết rồi sao? Người đã chết thật. Sự có linh hồn a. Hắn vội vàng nhìn về phía người bên cạnh. Một cái béo ị cô gái nhỏ. Còn có một cái phong quang tễ nguyệt nam nhân. Mặc cổ nhân mới mặc trường bào. Này mẹ nó là địa phương nào a? Đồng thiên mờ mịt lại luống cuống. Chẳng lẽ hắn thật đi tới một cái thế giới mới? Vậy có phải hay không liền thoát khỏi cái kia đáng sợ nữ ma đầu? Hắn phảng phất lại biến thành cái kia chó con. Ôn ôn hòa hòa hướng Ninh Thư. Hỏi, tiểu muội muội, đây là địa phương nào nha? Ninh Thư xem xét hắn một chút. Người ngu rồi nha, người chết, đồng thiên, ta đương nhiên biết ta gâu đai. Nhưng ta hỏi chính là nơi này là địa phương. Nào, Ninh Thư đối đồng thiên nói. Con run, giúp ta xử lý một chút cỗ thi thể này. Đem những này dư thừa thịt cạo đi. Tuyệt đối đừng đả thương xương cốt. Khác, lưu lại dấu vết gì? Con run, vậy làm cái đại lồng hấp chưng. Đem thịt chưng hóa, liền sẽ không làm bị. Thương xương cốt, con run lạnh nhạt nói. Đồng thiên, hắn linh hồn lung lay sắp đổ. Bọn họ đang nói cái gì nha? Vì cái gì nghe không? Hiểu nhiều, nhưng cảm giác được là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Muốn đem hắn thân thể nấu. Nấu, ta sát. Nói thực ra, đồng thiên nhìn thấy chính mình thân thể thời điểm, trong lòng, vẫn là rất mừng rỡ. Mặc dù thân thể không còn dùng được, nhưng vẫn là muốn, sống không phải sao. Nhất là biết chính mình còn có linh hồn, một lần nữa trở lại chính mình thân. Thể có phải hay không liền có thể sống. Nhưng bây giờ nghe được muốn đem hắn thân thể cho trương. Hơn nữa tựa hồ còn, muốn cốt nhục tách rời. Này hắn sao là cái gì hổ lang chi tứ? Đồng thiên dọa đến hồn phách đều tại run rẩy, nhịn không được run hỏi. Các, người muốn đối thân thể của ta làm gì? Chúng ta mặc dù vô thân vô cố, nhưng cũng không có thù không có oán. Như thế, nào muốn như vậy đối với hắn thi thể đâu? Mặc dù khả năng không cảm giác được đau, nhưng là chỉ là nghe một chút, đều cảm thấy đau quá a. Ninh Thư dùng qua một loại xem đồ đần biểu tình nhìn hắn. Không cần phương, pháp đơn giản, chẳng lẽ muốn dùng cạo thịt đao từng chút cạo sao? Dễ, dàng như vậy làm bị thương xương cốt, nói không chừng sẽ tại xương cốt thượng. Lưu lại vết tích, vậy không hoàn mỹ, dùng đao một chút xíu cạo, nghe càng đau. Đồng thiên mờ mịt hỏi, tại sao vậy, vì cái gì muốn xử lý thi thể a? Ninh Thư đối đồng thiên nói, ta đã nói rồi, ngươi là khẳng định là xinh đẹp, khô lâu, đồng thiên cả người đều sợ ngây người, Nhìn thịt tốt tốt Ninh Thư. Ngươi, ngươi là Thẩm Hiểu Điệp. Ninh Thư nhíu lông mày. Ngươi mới phản ứng được nha. Ta trước kia làm ra qua khô lâu. Những cái kia khô lâu đều không có chính. Mình thân thể, chỉ có thể tìm cái khác khô lâu. Ta nghĩ đến vẫn là chính mình. Thân thể càng thêm phù hợp. Thành công độ cao hơn một ít. Đồng Thiên run run rẩy rẩy. Cả người phảng phất bị bão tố tàn phá. Tiểu Bạch, Hoa Đồng dạng, người thật muốn đem ta biến thành khô lâu. Hắn cũng không kịp hiếu kỳ cái này béo ị nữ hài tử là chuyện gì xảy ra. Liền, muốn đối mặt thảm đạm nhân sinh. Ninh Thư một mặt chính khí nói. Ta xưa nay không gạt người. Ta trước đó liền, nói ngươi sẽ là một bộ xinh đẹp khô lâu. Chư quân bọn họ dùng là của ngươi. Khác thân thể, ngươi dùng là chính mình thân thể. Độ phù hợp hẳn là cao hơn. Nói không chừng càng thêm hoàn mỹ. Quá trình hẳn không có như vậy đau khổ. Đồng Thiên run rẩy càng thêm ra lợi hại. Lượng tin tức quá lớn rót thành một câu. Đó chính là, hắn sắp xong rồi. Càng đáng sợ chính là, sẽ còn rất thống khổ. Con run thở dài. Hắn còn phải làm cái đại lồng hấp đến chưng người. Ninh Thư xem Đồng Thiên run rẩy lợi hại. Thế là an ủi. Chỉ có tại dung hợp thời điểm sẽ rất đau. Sau ngươi liền đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mặc dù không thể cưới Bạch Phú Mỹ, nhưng ngươi có thể sống thời gian rất lâu. Đồng Thiên phi thường tuyệt vọng. Này hắn sao đều là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn muốn đối mặt loại chuyện này? Sẽ gặp phải loại chuyện này. Ta không muốn. Ta cự tuyệt. Biến thành một bộ khô lâu. Thua thiệt nàng làm ra được. Đồng Thiên chính là một người bình thường. Trở thành khô lâu cái gì quá khiêu. Chiến tâm lý năng lực chịu đựng. Đồng Thiên. Ta có thể hay không không trở thành khô lâu? Ninh Thư lắc đầu. Không thể. Đồng Thiên tuyệt vọng. Vì cái gì? Ninh Thư. Không tại sao nha. Ngươi không nguyện ý làm người nha. Là ngươi không nguyện ý làm người. Ta trước đó không phải để ngươi làm người sao? Đồng Thiên. Hắn lập tức nói. Ta hiện tại nguyện ý làm một người. Cho ta một cái cơ hội. Ta muốn làm người tốt. Ninh Thư nghiêng đầu một chút. Ngươi bây giờ đều đã chết. Không thể làm người. Ta nguyện ý đi đầu thai. Đã thời điểm đều có linh hồn. Như vậy khả năng một lần nữa làm người. Ninh Thư lập tức vỗ Đồng Thiên linh hồn. Đem Đồng Thiên đập đến linh hồn đều phải tản mát. Mẹ nó. Bị vỗ một cái phẳng phất trọng trùy một chút. Ninh Thư lườm hắn một cái. Ngươi đang làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu? Đồng Thiên hảo tuyệt vọng. Đây là tạo cái gì nghiệt mới có thể như vậy? Liền, linh hồn đều bị nô dịch. Con Jun đã đợi không đi xuống. Tốt, không muốn dọa người. Đồng Thiên nghe được con Jun lời nói. Kém chút cảm động khóc. Rốt cuộc có người tốt. Người này rất đẹp a. Quả thực chính là nhân vật thần. Tiên, con Jun còn nói thêm. Muốn hay không hầm? Đồng Thiên, Ninh Thư lắc đầu. Hầm nói muốn tốt lớn nồi. Hay là dùng trưng a? Hư Vương không biết từ nơi nào phong trần mệt mỏi trở về. Nhìn thấy một cỗ thi thể cùng một cái linh hồn. Hướng Ninh Thư hỏi. Đây là ngươi tìm cho ta nhân loại sao? Hư Vương dùng một loại ngoài miệng nói không muốn. Thân thể lại rất thành. Thật biểu tình nhìn Ninh Thư. Hắn hỏi. Người này có cái gì mới có thể? Lúc này lại xuất hiện một người. Nhìn chính mình ánh mắt rất kén chọn loại. Bỏ. Hỏi tài năng. Tài năng. Xin hỏi Phú Nhị Đại cần gì mới có thể sao? Biết xài tiền liền tốt. Hết chương.